Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, bạo tẩu bạo hùng. Ngươi dám đâm xuống thử một chút, nhưng mà, ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ trong tay phệ hổ sắp đâm vào lôi báo trong thân thể lúc. Tràn ngập vô tận sát ý thanh âm trong lúc đó trong đại sảnh vang lên. Theo cái này tràn ngập sát ý âm thanh vang lên. Ma quỷ quỷ sa tăng tire chỉ cảm giác mình giống như bị tử thần cho tiếp cận. Động tác trên tay trong lúc đó dừng lại. Chậm chậm quay đầu. Theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ở trung ương thang cuốn phía trên. Một đạo giống như cột điện hùng tráng thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn hai mắt đỏ thẫm. Một cỗ vô pháp ngăn chặn sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại thân thể của hắn bên ngoài giống như có một đoàn lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Gia hỏa này chính là bạo hùng. Sở binh cùng lôi báo thảm trạng. Hoàn toàn kích thích bạo hùng trong lòng sát ý. Trực tiếp làm cho bạo hùng tiến vào trạng thái bùng nổ. Phong ca không chỉ có đem hắn từ tối tăm không mặt trời trong lao cho cứu ra. Để chính hắn thân thủ báo thù. Còn đem hắn xem vì huynh đệ đồng dạng đối đãi. Để cô độc hắn lại một lần nữa tìm tới thuộc về. Có một đám có thể sinh tử gắn bó huynh đệ. Mọi người tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười. Tín nhiệm lẫn nhau. Lẫn nhau dựa vào. Hai bên cùng ủng hộ. Phong ca đem nơi này giao cho hắn. Là tin tưởng hắn năng lực. Đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng mà hắn lại suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nhìn lấy hấp hối lôi báo. Nhìn lấy này bị nện tiến trong vách tường thê thảm vô cùng sở binh. Bạo hùng trong lòng sát ý cùng phẫn nộ còn như núi lửa phun trào. Nếu là hắn lại đến muộn một chút điểm. Lôi báo cùng sở binh liền. Bọn họ thế nhưng là hắn bạo hùng huynh đệ. Là phong ca huynh đệ. Sở binh càng là phong ca huynh đệ chiến hữu sở nam đệ đệ. Một khi bọn họ xảy ra chuyện. Hậu quả kia bạo hùng vô pháp suy nghĩ tưởng. Hắn vô pháp tha thứ ma quỷ quỷ sa tăng tai ơ. Cũng vô pháp tha thứ chính mình phạm phải dạng này sai lầm. Giờ khắc này bạo hùng sát ý quan trùng thiên địa. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bạo hùng. Cảm nhận được trên người hắn khí thế cường đại. Ma quỷ quỷ sa tăng tai ơ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng đến. Tiện tay đem lôi báo hướng một bên quăng ra. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Ngươi còn sống, ta nói cái kia 11 tên cũng quá mẹ nó phế vật. Tại vừa nói, ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ nhanh chóng từ trong túi quần móc ra một ống năng lượng dược tề đè xuống. Hợp kim trên cánh tay cái nào đó ẩn tàng cái nút khiến cho cánh tay mở ra. Đem thả vào cánh tay bên trong, ta còn sống, không khỏi nhanh ngươi sẽ chết. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ. Bạo hùng trong mắt sát ý lan tràn. Phải tay nắm chặt trên nắm tay tựa như giống như một đầu phẫn nộ hùng sư. Lấy lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hắn toàn thân cao thấp cốt cách tại thời khắc này phát ra tiếng tạch tạch vang tới. Giờ khắc này bạo hùng là hoàn toàn phẫn nộ bạo tẩu. Chết! Nháy mắt sau đó. Bạo hùng giống như nổ bắn ra mà ra hỏa tiễn. Nắm chặt quyền đầu đeo hủy diệt lực lượng đối lấy ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại thân tử bất ngờ mà ra đồng thời. Bạo hùng tay trái đặt ở hắn cánh tay phải quỳ chõ chỗ. Tích góp lực lượng toàn thân. Tràn ngập sát ý cùng nổi giận thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Nộ thần quyền nhị thức trọng trùy. Muốn chết lời nói. Ta thành toàn ngươi. Nhìn lấy này bất ngờ mà đến bạo hùng. Ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ trong mắt tách ra vô tận hàn mang. Thân thể nghiêng về phía trước. Chân trái thành trước khom bước. Đùi phải bỗng nhiên đạp một cái. Một cỗ vô cùng lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Thôi động ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ thân thể đối bạo hùng bắn tới. Hắn hợp kim cánh tay quỳ chõ chỗ đại lượng vô hình hỏa diễm phun ra. Tản ra làm người sợ hãi hủy diệt lực lượng tới. Ma vương chi quyền, quát lớn thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Bạo hùng quyền đầu cùng ma quỷ quỷ sa tăng tay ơ hợp kim quyền đầu tại sở binh cùng lôi báo bọn. Người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, tướng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tới. Đông, khủng bố lực lượng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong đại sảnh nhấc lên một cỗ vô hình kình phong đến. Hủy diệt lực lượng một đợt lại một đợt khuếch tán mà ra. Làm người sợ hãi. Khắc khắc, tiểu tử, người không phải nói để cho ta chết sao? Đem bạo hùng công kích ngăn lại. Nhìn lấy cái kia bởi vì sử dụng lực mà trở nên dữ tợn khuôn mặt. Ma quỷ quỷ sa tăng tire trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Hiện tại hắn lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nếu như đã từng hắn chỉ là một tên hoàng kim cấp sát thủ lời nói. Như vậy tiếp thụ qua nhân thể cơ giới cải tiến hắn chỗ có lực lượng đã sớm siêu việt hoàng kim cấp. Sát thủ tồn tại mà tiếp cận phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ cấp bậc. Nếu như không phải là bởi vì thiếu gia hỏa kia một cái người lớn tình duyên cho nên. Ma quỷ quỷ sa tăng tire đã sớm tiến về phía tây hắc ám thế giới hắc ám công hội tổ chức tiến hành. Thực lực chứng nhận sau đó hướng 108 thần vệ bên trong yếu nhất người tiến hành quyết đấu khiêu. Chiến, vận khí tốt lời nói liền có thể lấy đối phương thần vệ tên mà thay vào. Cường đại như vậy lực lượng để ma quỷ quỷ sa tăng tire vì đó trầm mê. Cho nên cho dù là biết rõ hoa hạ là sở hữu lính đánh thuê cấm địa cùng ác mộng. Hắn vẫn là dám lại tới đây. Bởi vì hắn cảm thấy mình có thực lực này hòa khí. Nhưng mà, ma quỷ quỷ sa tăng tire cũng không biết hắn giờ này khắc này đối mặt lại là phía tây hắc ám thế. Giới bên trong từ tứ hoàng Tyrion Lam Phong sáng tạo quân vương trong điện vừa mới tân tấn đệ thập. Tam nhận, bạo hùng cánh tay không ngừng mà run rẩy. Hắn khuôn mặt bời vì quá mức dùng lực duyên cớ mà biến đến đỏ bừng. Nhìn lấy ma quỷ quỷ sa tăng tire trên mặt này nghiền ngẫm nụ cười. Bạo hùng lại là đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì ngươi đã chết. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo bạo hùng lời nói rơi xuống. Hắn chống đỡ tay phải quỳ chõ tay trái không biết khi nào nhiều một thanh sắc bén tam lăng quân thứ. Nhanh như thiểm điện địa thứ vào đến ma quỷ quỷ sa tăng tire dưới nách cực tiền trong huyệt rễ. Giàng đem dưới nách mạch đập động mạch chặt đứt đồng thời thật sâu đâm vào qua đem hắn phổi các loại. Nội tạng bộ phận xuyên thủng phá hủy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ma quỷ quỷ sa tăng tire sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tràn đầy sát ý tiếng hét phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Chết cho ta, oanh. Theo lấy ma quỷ quỷ sa tăng tire lời nói rơi xuống. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Hợp kim cánh tay quỳ chõ chỗ tại lúc này phun ra đại lượng hỏa diễm đến. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt hiện lên lần bạo phát. Đem bạo hùng thân thể chấn động đến giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trung ương thang cuốn phía trên. Miệng bên trong không ngừng mà có máu tươi lan tràn. Hùng ca, chấm ngoặc kép. Thấy thế, sở binh cùng lôi báo miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng gầm thét tới. Khụ khụ, ta không sao. Bạo hùng dãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn lấy này dưới nách không ngừng mà phun máu tươi. Toàn bộ thân thể lộ ra lung la lung lay ma quỷ quỷ sa tăng tire. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ bạo hùng miệng bên trong truyền ra. A, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh. Ma quỷ quỷ sa tăng tire bời vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng địa kêu to. Đỏ tươi huyết dịch không cần tiền đồng dạng địa từ hắn dưới nách từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bạo hùng lại đột nhiên ở giữa khởi xướng dạng này đánh bất ngờ. Thiết huyết con người kiên cường bề ngoài phía dưới. Có thể nói là thô bên trong có mảnh. Ma quỷ quỷ sa tăng tire cánh tay hoặc là thân thể một số bộ vị cố nhiên là đi qua cải tạo. Thậm chí có khả năng tại hắn dưới da thịt còn có thép tấm. Nhưng là thông qua bạo hùng quan sát cùng trước kia ở trong bộ đội thời điểm một số nghiên cứu. Hắn tinh tường minh bạch loại này cải tạo một số lỗ thủng cùng khuyết điểm. Bọn họ có khả năng đối trái tim các bộ vị làm lấy tăng cường bảo hộ. Nhưng là dưới nách không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất xem nhẹ cũng tầm thường nhất địa phương. Đối với ma quỷ quỷ Satan Tyre loại này nửa cơ giới người cải tạo tới nói nhưng cũng là lớn nhất. Nhược điểm chí mạng, bạo hùng nhất quyền đánh ra, khiến cho ma quỷ quỷ Satan Tyre xuất quyền đón lấy. Cả hai quyền đầu chạm vào nhau thời điểm, ma quỷ quỷ Satan Tyre chỗ bảo trì tư thế liền đem hắn dưới nách cho hiển lộ ra. Bạo hùng từ đó khởi xướng đánh bất ngờ công kích. Đây hết thảy sớm tại bạo hùng động thủ trước đó liền đi qua tinh vi tính toán. Cho nên mới dẫn đến ma quỷ quỷ Satan Tyre bi thảm như vậy hạ tràng. Nếu như con hàng này hảo hảo mà qua phía tây hắc ám thế giới xông xáo nói không chừng còn có thể trở thành một tên thần vệ. Ăn ngon uống sướng địa trải qua cuộc sống hạnh phúc. Ngoạm miếng thịt lớn. Tùy tiện tán gái. Thế nhưng là con hàng này hết lần này tới lần khác đi vào hoa hạ. Cái này nhất định hắn kết quả bi thảm. Ta không muốn chết, cứu, ma quỷ quỷ Satan Tyre lời nói vẫn chưa nói xong. Bạo hùng liền nhanh chóng móc ra hắn hai súng tử thần đối Tyre đầu bóp cò. Hai cái viên đạn chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng ma quỷ quỷ Satan Tyre mi tâm. Đem đầu hắn nổ tung, khiến cho thể nội sinh cơ liền nhanh chóng trôi qua. Sau cùng Tyre vô lực ngược lại trong đại sảnh. Như vậy bi kịch tử vong, ngay cả toàn thây đều không có thể lưu lại. Đường đường đệ nhất sát thủ, vừa mới đi qua cải tiến, còn không có nhảy nhót bao lâu, liền dạng này vẫn lạc tử vong. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ma quỷ quỷ Satan Tyre chết đi. Bạo hùng tâm thật dài địa thư một hơi, thể nội thương thế cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì áp chế. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại ma quỷ quỷ Satan Tyre trước khi chết phản kích phía dưới, bạo hùng thân thể đã lâm vào trọng thương thái độ, dưới chân mềm nhũn nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Suýt nữa ngất đi, đáng chết, sở binh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Ngắn ngủi thở dốc đã để hắn khôi phục một chút sức lực. Chịu đựng kịch liệt đau nhức cưỡng để một hơi một bên là từ trong vách tường tránh ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, che ngực, sở binh cất bước đi đến lôi báo bên cạnh. Cha nhìn một chút lôi báo thương thế hậu phương mới thật dài địa thư một hơi. Trước đó ma quỷ quỷ Satan Tyre một cái công kích cũng không có đả thương được lôi báo trái tim. Nhưng lại đâm xuyên thân thể của hắn. Tam lăng quân thứ vốn là vì lấy máu mà sinh. Huống chi lôi báo thân thể là bị phệ hổ đâm bị thương. Máu tươi ngăn không được chảy xuôi. Không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Đem phệ hồ cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất nhặt lên. Quay đầu nhìn về phía một bên bạo hùng. Mang theo lo lắng thanh âm bắt đầu từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Hùng ca, ngươi không sao chứ? Báo ca mất máu quá nhiều. Cũng không có quá đại nguy hiểm tính mạng. Ngươi không cần phải lo lắng. Hô, chấm ngoặc kép, nghe được sở binh lời nói. Bạo hùng thật dài địa thư một hơi. Dãy giụa lấy từ mặt đất đứng lên, nhìn lấy máu me đầm đìa lôi báo, lại nhìn xem thân chịu trọng thương sở binh. Bạo hùng lâm vào trầm tư, sau một lát mang theo ngưng trọng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, đơn giản xử lý xuống vết thương, đằng sau sự tình đến lúc đó chúng ta tại xử lý. Tốt, theo hai người lời nói rơi xuống. Bạo hùng cùng sở binh hai người đem lôi báo từ trên mặt đất đỡ dậy. Cất bước hướng về trên lầu bước đi. Khạc khạc, nghĩ không ra chờ lâu như vậy. Vậy mà để cho ta Thiên Long nhặt một món hời lớn. Nhưng vào lúc này, mang theo quỷ dị thanh âm chính là vang vọng trong đại sảnh. Một đạo toàn thân bị hắc sắc bao phủ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nếu như nói bạo hùng kịp thời chạy đến để lôi báo, sở binh nhặt về một cái mạng. Như vậy lúc này bạo hùng trọng thương, ba người chiến đấu lực hoàn toàn không có. Bọn họ không thể nghi ngờ là lâm vào trước đó chưa từng có hiểm cảnh. Đây là một trận không cách nào tránh khỏi nguy cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.